Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 154. Bí cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Tuyền tháo chiếc hộp gấm mà sư phụ chỉ định xuống, đặt trước mặt con rối. Chiếc hộp không nhỏ, nhưng khi cầm lại rất nhẹ, bác Tuyền không đoán được bên trong có gì. Cần rối vẫy tay, mở nó ra. Bác Tuyền làm theo, bên trong hộp là một tấm thiệp mặt lụa vàng. Bác Tuyền cầm lên, mở ra nhìn thoáng qua. Đây là... Cậu nhìn về phía sư phụ mình, vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ là thiệp bát tự của A Tùng? Con rối gật đầu, chính là thiệp bát tự của A Tùng. Bác Tuyền, cậu nhìn chằm chằm sư phụ bằng một ánh mắt rất khó diễn tả. Thì ra người còn có thứ này à? Khụ, con rối tạo tác ho khan một cách không cần thiết, dù sao cũng phải lo trước khỏi họa chứ. Thiệp bát tự trong tay Bác Tuyền không phải là thiệp bình thường, mà là thiệp bản mạng. Mỗi người trong đời chỉ có thể ký một tấm thiệp như vậy và cần phải dùng tinh huyết để ký tên. Một khi đã ký, hiệu quả tương đương với sổ sinh tử của âm tào địa phủ sẽ ghi lại chính xác tuổi thọ của người này trên nhân thế và không thể xóa bỏ bằng bất kỳ thủ đoạn nào. Bí cảnh Chu Lăng là một nơi chứa đựng quá nhiều bí mật, bất kỳ ai ra vào đều phải chịu sự hạn chế nghiêm ngặt. Sư phụ của Bắc Tuyền sẽ nhận nuôi trẻ mồ côi. Nhưng cũng phải đảm bảo những đứa trẻ này trong tương lai sẽ không mang những kỹ năng học được từ bí cảnh ra làm hại nhân gian. Vì vậy, bao gồm cả Bắc Tuyền, mỗi đứa trẻ đều có một ngọn đèn hồn. Đèn hồn này được trói buộc trực tiếp với ba hồn bảy phách của họ. Nếu ai dám có hành động bất thường, đèn hồn của người đó sẽ bị dập tắt. Hậu quả của việc đèn hồn bị dập tắt là vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì trở nên ngây dại điên khùng, nặng thì trực tiếp chết đi, vĩnh biệt thế giới tươi đẹp này. Nếu có người được sư phụ phái đến nhân gian chấp hành nhiệm vụ, người đó sẽ có một người giám thị đi theo, giống như Chu Lăng đi theo bên cạnh Bắc Tuyền. Giám thị sẽ định kỳ báo cáo tình hình của người chấp hành về bí cảnh Chu Lăng. Nếu giám thị phát hiện người chấp hành có hành vi không đúng mực, có thể tùy theo mức độ mà tự quyết định có nên dập tắt đèn hồn của đối phương hay không. Nếu giám thị không báo cáo về bí cảnh trong thời hạn quy định và không có lý do hợp lý nào khác, người chấp hành cũng sẽ bị coi là đã phản bội và đèn hồn sẽ bị dập tắt. Chuyện đèn hồn, sư phụ với tư cách người quản lý chưa bao giờ giấu giếm, ai ở bí cảnh Chu Lăng cũng đều biết. Vì vậy, A Tùng đã lên kế hoạch nhiều năm, khi trộm mê thần phiên, hắn cũng dùng mưu kế mang theo đèn hồn của mình đi. Nhưng hắn không lường trước được, sư phụ còn có một sự chuẩn bị khác, tấm thiệp bản mạng mà ngay cả A Tùng cũng không biết. Sư phụ, người nói thật với con. Bác Tuyền khép tấm thiệp bản mạng của A Tùng lại, nhìn sư phụ với ánh mắt càng thêm phức tạp. Con cũng có một tấm thiệp như vậy, đúng không? Sư phụ bị nghịch đồ vạch trần ngay tại chỗ, xấu hổ xen lẫn bực bội. Nếu không phải khuôn mặt con rối không thể hiện cảm xúc, giọng nói cũng không có trầm bồng, e rằng đã tức giận đến mức sù lông. Dài dòng, ta chỉ là một lớp bảo hiểm kép thôi. Hắn dùng tay gỗ đập xuống sàn nhà đến mức rung rinh, âm thanh như tiếng gõ mõ. Nếu không như vậy, người ít nhất trong 10 năm đều đừng hòng tìm thấy A Tùng. Nói xong, sư phụ vẫn cảm thấy chưa hết giận. Nói tiếp, không tìm thấy A Tùng thì ngươi không bắt được người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bắt được người thì nhiệm vụ của ngươi không hoàn thành. Nhiệm vụ không hoàn thành thì đừng hòng sống yên ổn. Cũng đừng hòng sống cùng nam nhân của ngươi. Hay lắm, đã dọa dẫm đến mức đó rồi. Vâng vâng vâng, ngài là người anh minh nhất. Bắc Tuyền đã được sư phụ nuôi dưỡng hơn 20 năm, kinh nghiệm dỗ dành đã vô cùng phong phú. Người nói đúng, con không nên nghi ngờ dụng tâm lương khổ của người. Cậu cười cười, khéo léo chuyển đề tài. Xin hỏi con nên dùng thiệp bản mạng của A Tùng như thế nào? Sư phụ hài lòng, đích thân hướng dẫn cho đệ tử cách sử dụng thiệp bản mạng. Con rối nói với Bắc Tuyền, chỉ cần đốt tấm thiệp bản mạng này ở gần A Tùng, khói sẽ thổi về hướng của chủ nhân tấm thiệp. Cho đến khi bay đến trên đầu đối phương. Nếu kết hợp với khả năng cảm nhận của tố ảnh, sư phụ đánh giá bán kính truy tung có thể đạt tới khoảng 3 km. Mặc dù 3 km trong một thành phố lớn với hàng chục triệu dân không thể coi là khoảng cách, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn mò kim đáy bể gấp trăm lần. Bắc Tuyền đang truy bắt quỷ khuể, còn A Tùng thì đang cố tạo ra một con quỷ khuể mới. Chỉ cần cả hai vẫn tiếp tục hành động, tin rằng không lâu sau sẽ có sự giao thoa. Đến lúc đó, Bắc Tuyền có thể đốt thiệp bản mạng của A Tùng, dùng khói để truy tung hành tung của đối phương. Nhưng mà, sau khi nghe cách dùng của tấm thiệp, Bắc Tuyền lại lộ ra vẻ do dự. Còn nhớ không lầm thì, nếu đốt thiệp bản mạng, không phải sẽ. Đúng vậy, con rối lại gật đầu, người nhớ không lầm. Bắc Tuyền im lặng, thiệp bản mạng tương đương với chứng minh thư của một người ở nhân gian. Nếu bị xé bỏ hoặc đốt cháy trước khi chết, thì người đó sau khi chết sẽ không thể đối chiếu tên họ của mình trên sổ sinh tử của Diêm Vương. Tự nhiên cũng không thể nhập luân hồi nữa, chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ, cho đến khi sức mạnh của linh hồn cạn kiệt và hoàn toàn tan biến. Kết cục này, đối với A Tụng, người một lòng cầu trường sinh, không nghi ngờ gì là vô cùng tàn nhẫn. Đừng lo lắng, phần nhân quả này, vì sư gánh. Con rối dễ dàng nhìn thấu tâm tư của Bắc Tuyền, người cũng không cần bận tâm đến tính mạng của A Tụng, nên ra tay thì đừng nương tay, hiểu chưa? Nếu sư phụ đã nói đến mức này, Bắc Tuyền cũng chỉ có thể gật đầu. À đúng rồi, con rối nghĩ nghĩ, lại nói thêm, đừng nhìn tấm thiệp này không nhỏ, thực ra nó không dễ cháy, nhiều nhất chỉ dùng được 3 lần, đốt xong là hết. Bắc Tuyền vội vàng gật đầu, đã biết, con nhất định sẽ tiết kiệm, con nắm chắc mới đốt nó. Được rồi, ta gọi ngươi về là để đưa cho ngươi cái này. Thấy chính sự đã xong, sư phụ không có chút ý định hàn huyên tâm sự thầy trò gặp lại, lập tức muốn đuổi người. Không có chuyện gì khác, ngươi mang nam nhân của ngươi ra ngoài đi, đừng làm phiền ta sắp xếp đồ siêu tầm. Bắc Tuyền đứng dậy, nhưng không có ý định rời đi. À sư phụ, còn có một chuyện muốn báo cáo với người. Cậu cười hì hì nói, còn trước đây ở Trì Thành gặp một người bị A Tụng đoạt xác, đã hứa sẽ giúp hắn chuẩn bị cuộc sống ở Trì Thành. Bắc Tuyền đang nói đến lời hứa của cậu với Trúc Hoàng Hồng khi đi âm. Cho nên con muốn ngài hai món đồ, đưa cho Thái nãi nãi, nhờ bà ấy giúp con chăm sóc. Con rối im lặng, cái thẳng phá của nhà ngươi, chuyên lấy đồ siêu tầm của vi sư làm ơn huệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 2 giây sau, nó loạng choạng nhảy dựng lên, giờ nắm đấm đòi đánh Bắc Tuyền, vừa đánh vừa mắng, cút cút cút, ta thấy ngươi là đau đầu rồi. Mau cút đi, đừng ở trước mặt ta làng vàng. Bắc Tuyền để mặc sư phụ mình dùng nắm đấm gỗ nhỏ đấm vào đùi. Vậy người xem, thật là phí công ta nuôi ngươi. Con rối chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, ngươi tự lăn đến kệ bên ngoài mà chọn hai món mang đi. Đừng để ta nhìn thấy là cái gì. Cảm ơn người, Bắc Tuyền cười đồng ý, quay người định đi. Khoan đã, con rối bỗng nhiên gọi giật đệ tử lại. Bắc Tuyền quay đầu lại, chờ đợi chỉ thị mới của sư phụ. Chỉ thấy các khớp xương của con rối, lạch cạch, vang lên hai tiếng, bỗng nhiên cúi người, phụt ra một khối tinh thạch màu đỏ to bằng đốt ngón tay. Bắc Tuyền, cậu trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn khối hồng tinh nhỏ xíu rơi trên mặt đất. Mang cái này đi luôn, con rối nói, nếu muốn dùng thì cứ dùng, dùng xong nhớ trả lại cho ta là được. Nói xong, con rối không thèm để ý đến đệ tử của mình nữa, bận rộn tránh ra chỗ khác. Vệ Phục Huyên bị Bắc Tuyền để lại một mình trong đại điện, không thể đi vào, cũng không dám rời đi, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Vốn dĩ anh không phải là người có tính cách điềm tĩnh, cẩn thận, lại thêm áp lực gặp phụ huynh, anh cảm nhận sâu sắc thế nào là sống một giây bằng một năm. Ban đầu Vệ Phục Huyên còn có thể đứng tại chỗ, chỉ theo bản năng run chân không ngừng, 10 phút sau thì không đứng yên được nữa, bắt đầu đi vòng quanh cái vạc đồng lớn. Lát sau, Vệ Phục Huyên càng thêm nóng ruột, phạm vi di chuyển cũng từ đi vòng tròn nhỏ chuyển thành đi thẳng qua lại giữa cửa chính điện và cửa hậu điện. Mỗi lần đi đến trước cánh cửa gỗ đóng kín của hậu điện, bạn học tiểu vệ đều không kìm được mà dán tai vào ván cửa, cố gắng nghe ngóng động tĩnh bên trong. Nhưng hậu điện có trận pháp bảo vệ nghiêm ngặt nhất của bí cảnh Chu Lăng, đừng nói là để lọt tiếng động, ngay cả một làn gió nhẹ cũng đừng hòng tự tiện ra vào. Hành động dán tai vào cửa của Vệ Phục Uyên không có kết quả, đành bực bội rời đi, chốc lát lại đi vòng lại, tiếp tục thao tác vừa rồi. Cuối cùng, khoảng 40 phút sau, cánh cửa gỗ sơn son từ từ mở ra, Bắc Tuyền mà Vệ Phục Uyên hằng mong nhớ từ bên trong bước ra. Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên lập tức lao tới, một tay kéo người vào lòng, cúi đầu cọ vài cái vào thái dương cậu. Bắc Tuyền đáp lại hắn bằng một nụ hôn trấn an nhẹ nhàng. Hửm. Lúc này Vệ Phục Uyên mới nhận ra chỉ có một mình Bắc Tuyền đi ra. Sư phụ đâu? Bắc Tuyền cười đáp, ngài ấy có việc cần bận, bảo chúng ta tự về. Vệ Phục Uyên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn, nhưng cũng cảm thấy một chút mất mát. Đi thôi, Bắc Tuyền nắm lấy tay Vệ Phục Uyên, ngón út cong vào, gãi gãi lòng bàn tay người yêu. Vệ Phục Uyên lập tức ném sự mất mát nhỏ nhoi về việc không thể để lại ấn tượng tốt cho phụ huynh lên 9 tầng mây. Được, chúng ta đi đâu bây giờ? Anh hẳn là có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi phải không? Bắc Tuyền cười đáp, vậy thì, đến chỗ em ở trước đã. Nói rồi, cậu ghé sát tai Vệ Phục Uyên, hạ giọng, thổi hơi vào tai người yêu. Ở đó có bàn có giường, anh muốn hỏi thế nào cũng được. Vệ Phục Uyên, mặt anh lại đỏ bừng, đồng thời còn phấn khích, đây chẳng phải là phúc lợi lớn từ trên trời rơi xuống sao? Nếu còn từ chối nữa, thì còn có thể coi là đàn ông sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Phục Uyên gật đầu như gà mổ thóc, vừa, được, được, không ngớt, vừa nắm lấy tay Bắc Tuyền, nóng lòng muốn đi đến chỗ ở của đối phương. Bắc Tuyền đành phải giữ Vệ Phục Uyên lại. Khoan đã, Bắc Tuyền nói, em còn phải chọn 2 món đồ ở đây. Cậu chưa quên lời hứa của mình với Trúc Hoàng Hồng. Chọn xong, chúng ta sẽ đi. Cách chương.